Vợ à, anh sai rồi. Chương 62, 62, em không bị gì thì anh không sao, sự thật trái tim thuộc về ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là hai cô gái này đi lên nơi đang xảy ra mọi chuyện. Ở trên sân thượng không khí bỗng trở lại trầm lặng. Cả hai người đàn ông đều im lặng chỉ đứng đó ngắm nhìn bầu trời đang dần tối lại. Có vẻ như hai người mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình và cả hai đều có người con gái trong lòng mà cả hai muốn bảo vệ, chỉ là còn điều gì đó khiến họ đều có cảm giác sắp vụt mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Cậu muốn gì cứ nói, đừng vòng vo ở đây. Anh, đương nhiên tôi muốn một mạng đổi một mạng. Đức Chí, ý cậu là gì? Anh thông minh như vậy lại không hiểu sao? Tôi muốn anh phải chết để đền mạng cho Nhược Uyển. Đức Chí, không dễ như vậy đâu. Anh, đương nhiên là không dễ, nhưng có một cách dễ hơn rất nhiều. Đức Chí, anh nhíu mày ngầm hiểu ra ý Chí muốn là gì. Chắc chắn Chí sẽ sử dụng cô để uy hiếp anh không cho anh ra tay. Lại mưu kế như vậy thì quả thực cậu ta đang mù quáng. Mù quáng trong tình yêu. Mù quáng trong quan hệ anh em. Đức Chí, cậu nghe này. Chính xác cậu là đang mù quáng. Hãy nghĩ lại ai mới người cậu yêu. Anh, tôi không cần anh dạy đời. Chúng ta giải quyết thôi. Đức Chí, được. Anh, trong lúc này cô và nó đi men theo cầu thang để lên sân thượng. Cũng chả biết tại sao phải lên làm gì, giải quyết ở đây luôn có tiện luôn không? Ôi, hắn ta làm màu quá đi mất, mà cho dù có trả thù đi nữa thì Nhược Uyển có sống lại được không? Lên đó trả thù thì cũng được gì? Yên, ôi chị ơi, sao chị tỉnh quá vậy? Em phục chị luôn. Nguyệt, chị mà em. Yên, dạ, vâng. Sau khi cô và nó đến được cánh cửa sân thượng, cô mở cửa ra thì thấy cảnh Đức Chí đưa súng lên hướng thẳng về phía anh và cả anh cũng vậy đưa súng về phía Đức Chí. Cả cô và nó đều bất ngờ với hành động, chứng tỏ trong cuộc chơi này chỉ có kẻ thắng được sống còn kẻ thua phải chết. Cô tức giận, làm vẻ rừng rưng nói. Ở đây vui nhỉ. Cô, nghe nói tiếng nói này cả hai người đàn quay lại hơi ngạc nhiên vì vẻ bình tĩnh của cô, mà cũng đúng vì cô là bang chủ của bang Thiên Phong mà trải qua những chuyện này như cơm bữa nên khi gặp phải cảnh này bình tĩnh cũng là lẽ thường tình. Anh rất vui mừng khi thấy cô vẫn bình an chẳng hề bị gì cả, còn Đức Chí thì ngược lại có phần ngạc nhiên, có phần tức giận khi cô thoát được những người cận vệ tài giỏi của Chí. Nguyệt Nguyệt, anh, cô bất giác mỉm cười. Chẳng hiểu làm sao anh lại quan tâm cô đến thế. Mà thôi kệ đi, dù gì cô với anh chẳng còn quan hệ gì. Hạ Giang hoàn toàn im lặng chỉ đứng sau cô xem mọi chuyện diễn ra, bởi Giang không mạnh mẽ bằng cô. Không tự tin bằng cô. Không giỏi chịu đựng bằng cô. Tôi lúc nãy có nói với anh là có cách để một mạng đổi một mạng nhanh hơn đúng chứ? Vậy bây giờ có thể thực hiện được rồi. Đức Chí. Chí nói xong giơ cây súng về cô. Bóp cò và một viên đạn bay thẳng về phía cô. Nó trợn tròn mắt không ngờ Chí lại làm trò như vậy. Cô chỉ mỉm cười định tránh nhưng có ai đó đã đến và hứng dùm cô viên đạn ấy. Vâng, và viên đạn đã ghim thẳng vào vai của anh. Cô nhíu mày quay qua mắng. Anh có bị gì không thế? Tôi có kêu anh đỡ dùng đâu. Cô, miễn em không bị gì thì không sao cả. Anh, cô cứng họng với câu nói của anh. Quay qua con người đang trợn mắt ở đằng kia nhìn Chí với con mắt hình viên đạn. Cô không hiểu tại sao lại nhắm viên đạn vào cô, rõ ràng anh ta chỉ muốn bắt cô làm con tin, bây giờ lại biến cô thành người phải chịu viên đạn. Và rồi cái người đã hưởng viên đạn cạnh cô đang chảy máu khá nhiều. Điều này làm cô lo lắng không thôi. Hạ Giang bước ra ngoài không đứng sau cô nữa. Nói. Rõ ràng lúc trước anh đã nói sẽ không đụng đến Nguyệt Nguyệt. Bây giờ anh lại hướng đến Nguyệt Nguyệt chỉ để trả thù cho cô em gái của anh. Anh đang làm một điều hết sức hạ lưu. Hạ Giang. Hôm nay nó phải hỏi cho rõ rốt cuộc Nhược Uyển có gì tốt. Tại sao người chỉ yêu không phải là nó? À đúng rồi, quá khứ của nó không hề tốt đẹp. Vậy là Nhược Uyển đã hơn nó một cái. À còn nữa, Nhược Uyển không hề thủ đoạn như nó, nhưng tất cả những gì nó làm đều vì người nó yêu. Và Nhược Uyển cũng không hề bị người khác động vào như nó. vậy là nó thua Nhược Uyển về tất cả mọi thứ. Đức Trí đứng đó bất động không hề nói một lời nào. Anh mới đưa cây súng lên và lại viên đạn nữa được bắn ra. Lúc cô thấy anh đưa cây súng ra, cô đã ngăn lại nhưng đã chậm trễ. Đừng Thiên Hàn, cô, nó quay đầu thấy anh bắn viên đạn đó về Đức Trí thì ngay lập tức chạy nhanh về hướng Đức Trí đang đứng. Lại một lần nữa viên đạn không hề trúng những người bị nhắm đến, nhưng những người không bị nhắm lại bị viên đạn ghim vào trong cơ thể. Đức Trí hốt hoảng khi thấy nó từ từ khuỵu xuống. Máu chảy ra đỏ cả chiếc áo nó đang mặc. Ngay lúc này cô đứng hình. Bởi viên đạn thật sự rất gần tim của Hạ Giang, còn Trí thì có cảm giác đau nhói ở tim. Có cảm giác sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Bây giờ Trí mới nhận ra rằng con tim của Trí không phải dành cho Nhược Uyển mà là dành cho người con gái luôn bên cạnh Trí. Bấy lâu nay Trí luôn gạt bỏ sự thật và làm tổn thương người mình yêu. Tô Đức Trí, em, yêu, anh, đừng làm, hại họ nữa, xin anh, Hạ Giang, nói rồi, Hạ Giang ngất lịm đi, hơi thở bắt đầu dần yếu, Trí hoảng loạn ẫm nó lên nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện. Khi chiếc xe của Đức Trí ra khỏi ngôi biệt thự này, cô mới nói, có lẽ khi anh nhận ra người anh yêu là ai thì lúc đó đã quá muộn màng. Nếu có cơ hội nào đó cho anh hãy bảo vệ người con gái anh yêu, bởi chính anh là người đã khiến cô gái ấy rời bỏ anh. Mọi thứ bây giờ vẫn còn cho anh một cơ hội ở nào đó. Nắm bắt nó nhé, Tô Đức Trí. Cô giờ mới quan tâm đến người đàn ông bên cạnh. Tuy anh đang chảy máu rất nhiều nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì. Đi, đến bệnh viện thôi. Cô, không cần đâu. Về Lãnh Gia được rồi. Anh, tôi nói là đi bệnh viện kia mà. Anh muốn chết à, cô? Nhưng, anh, một là đi bệnh viện, hai thì đừng có hòng tôi tha cho anh. Cô ra lời uy hiếp khiến anh phải ngoan ngoãn nghe theo. Trong lòng anh thật sự rất vui khi thấy cô quan tâm mình như vậy. Thế là cô đưa anh đến bệnh viện. Cách chương.